Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Đa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Đa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Mời ngồi. Có câu hỏi chưa? Dạ thưa thầy, cái con có học cái khóa năm 2014, thầy có dạy giải thích, giải nghĩa thích trong cái câu chú cuối cùng của Tâm Kinh, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, câu chú cuối cùng là Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thầy giải thích là vượt qua nữa rồi tới Niết Bàn. Dạ thưa thầy, ngày hôm nay thì con thắc mắc về những cái mật chú trong chú Đại Bi, mong thầy chỉ giải và giải nghĩa những cái từ đó cho con ạ. Giải thích mật tú chú Đại Bi hả? Trời, cái đó là thầy thua. cái gì? Có người họ dịch ra rồi. Thầy thấy có một cái bản dịch. Tức là nó cũng có nghĩa dịch ra chứ không phải là chú gì hết á. Chú đó là do hồi xưa đó là đường Tam Tạng á, mà đi Thịnh Kinh á. Mê Thịnh về đó thì có những cái bài đó, thì hồi xưa đó bởi vì người Hoa đó thì họ không đọc tiếng Phạn, mà cũng có thể là cái tiếng Phạn hồi xưa đó không phải giống như bây giờ, mà từ khi đó mà người Anh họ qua đô hộ Ấn Độ đó thì họ mới là chuyện cái tiếng chữ Pali á. Chữ Sanskrit và chữ Pali đó thành ra là cái mẫu từ mà giống như mình ấy, gọi từ ABC đó. Chứ còn hồi trước á là cái chữ nó ngoằn ngoèo giống như chữ Thái, chữ Miếng đó. Cái chữ Ấn Độ bây giờ cũng vậy, tức là nó cái chữ ngoằn ngoèo đó. Thì cho nên á là cái người Hoa đó thì họ đọc rồi cái họ phiên âm theo tiếng Hoa. Ví dụ như là tam miều tam bồ đề, ví dụ như tam miều tam bồ đề thì là samma sam bồ thi, ví dụ vậy. Samma sam bồ thi thì họ lại phiên âm ra thành là tam miều tam bồ đề. Tức là cái qua cái Hán Việt á, do đó mà bây giờ đó cái câu chú bề chú mà mình đọc hiện giờ đó là nó cũng không phải tiếng Hoa mà cũng không phải tiếng Việt mà cũng không phải tiếng Phạn. Thì người ta truy ra đó, người ta truy qua tiếng Phạn á, rồi người ta mới lấy cái bài tiếng Phạn đó người ta mới dịch ra tiếng Việt. Thì có người họ đã dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng mà đôi lúc á có nhiều người họ lại không thích cái bài dịch ra tiếng Việt. Bởi vì khi mà dịch ra tiếng Việt thì đọc nghe bình thường quá. Trong khi mình cứ đọc là Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Dạ Lì Dạ Bà Rô Kiết Đế rồi thì nó dễ học thuộc lên. Có người nói rằng là quá sao con học tiếng Pali khó quá, mà sao con đọc chú không đọc thuộc hết trơn. Tại vì đọc chú đó thì thay vì ấy, ví dụ như nói là Samma Sambuddhi, Samma Sambuddhi thì bên là tam miều tam bồ đề, thì tam miều tam bồ đề thì nó dễ phát âm hơn. Samma Sambuddhi thì có đôi lúc là nó khó đọc hơn, khó phiện phát âm hơn. Do đó đó người ta thích phát âm theo kiểu phiên âm. Ngay Phật tử mình cũng vậy. Ngay Phật tử mình cũng vậy, tức là thay vì mình đọc là I me hi di pa thu pa di sakkare hi bụt thăng thăm măng sang khăng thì á là họ họ đọc như vậy họ không được, cho nên phải phiên âm y mê hí đi ba đi đó, tức là phải phiên âm ra như vậy. Cho nên ấy, khi cái người nào mà không đọc được tiếng Pali ấy, mà khi mà đọc phiên âm ấy, thì nó hơi cứng cứng. Nhưng mà bởi vì đọc quen với chư tăng một hồi ấy, thì là thành nó đọc cũng được luôn. Chứ còn không ấy, nếu mà đọc phiên âm thì nó vẫn là hơi cứng cứng. Nhưng mà cái này là cái phiên âm ấy, là phiên âm ra chữ Hán, tức là chữ Hoa đó. Xong rồi mình á lại là phiên âm theo Hán Nôm, phiên âm lại theo Hán Nôm, do đó cái bài mà mình đọc á là nó không biết nó nằm ở đâu. phải tra ra cái bản gốc bằng tiếng Sanskrit á, rồi khi đó mới là người ta mới dịch ra được. Thì trong cái bài dịch đó thì nói chung là cũng nói lên cái tâm đại từ đại bi như vậy thôi. Cho nên đó là có nhiều vị người ta nói là nên học cái kinh Liệu Nghĩa, cho nên đọc cái kinh Không Liệu Nghĩa, tức là cái kinh nào mà mình đọc lên để mình hiểu được cái ý lý đạo như thế nào đó. Thế còn mà mình chỉ đọc vậy thôi á, mình chỉ đọc vậy thôi với là một cái niềm tin, thì khi mà mình đọc hiệu chú đó là mình đọc với cái tâm mình tin tưởng một cái gì đó. Ví dụ như mình tin là mình đọc cái đó thì mình thì sẽ có lòng đại bi, hay là sẽ có thể thông với một cái lòng đại bi của chư Bồ Tát gì đó chẳng hạn. Do đó mình theo cái kiểu đó đó là nó theo kiểu đức tin, chứ không phải là theo kiểu trí tuệ. Mà đạo Phật thật sự đó là lấy trí tuệ làm gốc, chứ không phải là tin. Mà cái chữ tín mà trong đạo Phật cũng có, nhưng mà chữ tín nó không phải là tin cái này cái kia, mà từ tín đó, tức là tin vào sự thật đó, tin vào chân lý đó, chứ không phải là mình tin ai nói gì mình tin nấy, không phải tin kiểu đó, mà tin vào sự thật, tin vào chân lý. Ví dụ như là mình có tự tin là mình sống đúng tốt được, thì khi đó mình mới sống đúng tốt chứ còn mình không tự tin là mình sống đúng tốt làm sao sống đúng tốt được. Cho nên cái tin mà trong đạo Phật là tín tấn niệm định tuệ, là tin là tự tin. Cái chữ tự tin đó không phải là không có nghĩa là tin vào bản thân mình, mà tự tin là tin vào sự thật. Thì cũng có cái tin vào Phật, tin vào Đức Phật. Nhưng mà tin vào Đức Phật á, là bởi vì do cái đức độ của Đức Phật. Cho nên khi Ngài nói, hay là cái sự xuất hiện của Ngài đó là đã một phần rất lớn là đã thuyết phục mình rồi. Có khi mình gặp Phật không thôi á, là tâm mình đã thanh tịnh rồi. Tại vì cái sự thanh tịnh của Ngài đó là nó đã có một cái lực, nó khiến cho mình khi thấy Ngài là mình đã thanh tịnh rồi. Cho nên đó, cái tin là tin như vậy. Còn bây giờ thì mình tin là gần như là mình nghe nói là mình tin vậy thôi. Nghe nói là Bồ Tát đó thì có khả năng này, Bồ Tát kia có khả năng kia, thì mình cứ tin vậy thôi. Nhưng mà đa phần cái tin của mình á, thì Đức Phật Ngài nói là tín nhiều thì sinh tham. Ngay cả cái tín tấn niệm định tuệ đó, là cái tín chánh tín đó, mà tín nhiều cũng sinh tham. Tức là mình tin nhiều quá là mình đâm ra sinh ra tham. Mà trí nhiều quá đó thì sinh nghi. Đại khái là vậy. Định nhiều quá đó thì nó lại sinh ra trì trệ. Mà tinh tấn nhiều quá đó thì sinh ra dao động. Còn niệm thì rất khó. Niệm là nó phải tròn vẹn với pháp. Còn nếu mà nó chỉ cần là không đủ niệm một cái là không được. Mà niệm quá đi cũng không được. Cho nên niệm nó phải là niệm là phải tròn vẹn với pháp. Nên là trong cái năm cái điều mà tín tấn niệm định tuệ đó, cái nào nhiều quá cũng được. Nên đạo Phật á là tín tấn niệm định tuệ nó phải điều hòa với nhau. Mà bây giờ đó thì Phật tử mình hiện nay đó là hơi nặng cái tín nhiều. Hễ mà nặng tín nhiều á thì sinh tham, mà sinh tham á thì là hay cầu nguyện, hay cầu xin. Cầu xin được cái này cái kia gì đó, kể cả là cầu xin được đắc đạo đồ luôn. Cầu xin được giải thoát đồ luôn. Ai hỏi tiếp? Sư cho con hỏi là con muốn thờ Đức Thế Tôn, nhưng mà trong nhà con á thì cái điều kiện á là trước đây con đã thờ ông bà cha mẹ một bên, vì là cái cấu trúc cái nhà mình nó cũng nhỏ. Bây giờ con muốn thờ Đức Thế Tôn thì lại nói chung là con cũng vô minh, nên là con hỏi mấy người lớn này nói không được. Giờ mà mày thờ Đức Thế Tôn, Đức Phật mà ở trên rồi phải hạ mấy người này xuống á, tại vì trước đây con thờ củ quyền là trên cao rồi. Rồi giờ mà nếu mình hạ củ quyền xuống dưới Đức Phật thì phải để Thứ Phật ở trên thì không được. Là nói gì ông bà cha mẹ củ quyền thất tổ là ba đời bảy kiếp gì đó, còn lớn hơn Đức Phật nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Thì nó mới nói là thôi bây giờ mày dời qua bên này mày thờ. Nhưng mà khổ bây giờ cái dời qua phía bên này thì trống thiệt, mà cái tủ thờ á, cái tủ một cái tủ sắt thôi. Nếu mà con thờ Phật thì nó lại so ra nó thấp hơn cái bàn củ quyền nữa. Thì con thưa với sư, rồi sư cũng hướng dẫn cho con. Dạ xin hóa. Tốt nhất thờ Phật trung tâm là tốt nhất. Thờ Phật trung tâm vừa rồi chân thôi, để cao để thấp mới công. Tốt nhất là thờ Phật trung tâm. Thật ra thì cái thờ Phật đó là sau này thôi, chứ còn hồi thời Đức Phật thì có Phật sẵn đó rồi thôi, chứ còn sau này mới làm tượng. Phải là một thời gian sau lâu á, khi đó người ta mới bắt đầu làm tượng, chứ còn trước đó thì vẫn không có tượng Phật. Cho nên nó là mà tượng á thì mình cũng là làm tượng trưng, ví dụ như mình thấy là tượng Thái thì khác, tượng Miến Điện thì khác, tượng Trung Hoa thì khác. Bây giờ không biết Phật nào là đúng Phật Thích Ca nữa. Phật Trung Hoa là cái mặt khác, mà Phật Thái Lan là mặt khác. Do đó bây giờ Phật là Phật của mình tạo ra, chứ không phải là không phải Phật thiệt thì không biết làm sao mình biết. Nên nó thờ Phật trung tâm là tốt nhất. Kính thưa các bậc trưởng lão, các vị chư tăng công đức, các bạn đồng đạo, thì kính thưa Đức Thầy, thì đệ tử không có hỏi điều gì, nhưng mà nhân cái câu hỏi đầu tiên của vị Phật tử nữ đầu tiên hỏi về cái bài Đại Bi Thường Chú phải không ạ? Thì đệ tử cũng thấy hơi lạ là ở cái giảng đường Nam Tông sao lại hỏi về cái bài Đại Bi Thường Chú của hệ phái Bắc Tông. Nhưng mà cũng nhân dịp này thì cũng xin được trao đổi với bạn Phật tử nữ vừa mới hỏi cái câu đó. Thì đúng ra cái bản văn cổ bài Đại Bi Thần Chú không phải là từ tiếng Pali mà ra, mà là từ tiếng Sanskrit lưu truyền ở phía Bắc Ấn Độ. Cái tên đúng của bài Đại Bi Thần Chú theo tiếng Sanskrit nó là Mahakaruna Dharani, dịch ra nghĩa là Đại Bi Tâm Thần Chú. Thành ra nếu hỏi ở đây thì các vị sư hệ phái Pali thì dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn câu hỏi của Phật tử được. Giờ Phật tử hỏi ý nghĩa của bài Đại Bi Thần Chú đó là gì? Nếu đúng theo cái hệ tiếng tụng theo cái bài của tiếng Sanskrit, câu đầu tiên nó là Namoranakayaya, có nghĩa là tôi xin quy ngưỡng. Ở đây tôi xin quy ngưỡng ai? Thì cái câu cái thứ hai của bài Đại Bi Thường Chú người ta có nói rõ, Namo Avalokiteshvaraya, đó là tiếng Sanskrit, có nghĩa là quy ngưỡng ngay cái ngài Avalokiteshvaraya. Vì vậy thì cái ngài Avalokiteshvaraya đây là ngài là ai? Ngài là một cái vị là đã tồn tại rất là lâu, mà theo cái truyền thuyết của Bà La Môn giáo đã có hàng ngàn năm trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì cái tín ngưỡng mà thờ ngài Arya Avalokiteshvara này rất là lưu truyền ở phía Bắc Ấn Độ, là nơi mà cái hệ tiếng Sanskrit nó rất là lưu truyền. Thành ra ví dụ như bây giờ ý nghĩa của cái bài đó, nếu mà dịch theo tiếng Sanskrit, từ cái câu thứ nhất tôi xin quy ngưỡng ngài, ngài là ngài Đại Bi Tâm, Quan Thế Âm, Quan là người Hán gọi là Quan Thế Bồ Tát đó. Thì Mahakarunikaya, người là có đại bi tâm, người có đại bồ đề tâm, đó là toàn bộ cái ý nghĩa. Thì những cái câu kế tiếp, ví dụ Om Savarabhayasudana Dathuya Namakritoi Mamariya Valukitesuraya, đó có nghĩa là tôi xin ngài hãy cứu vớt tôi, ngài hãy ban cho tôi sự trí tuệ, ngài hãy ban cho tôi sự thí dụ quý. Ngài hãy ban cho tôi sự sống không sợ hãi vân vân. Ngài hãy ban, Ngài là một người dũng mãnh trên cõi trời cao, có đôi cánh cao rộng. Ngài hãy ban cho tôi tất cả cái sức mạnh của tình thương và tình yêu. Dần dần dần xuống tới các cái, rồi tới cái câu cuối cùng, Ô-sa-va. Thì đó là cái câu là xin toàn bộ cái bài thần chú này hãy linh ứng như tức thời đến với tôi. Đó là toàn bộ cái bài để bi thần chú mà tiếng Sanskrit. Và tôi thì 84 câu này tôi thấy tụng ở đây được, nhưng mà ở đây tôi nghĩ không nên, tại vì đây là cái giảng đường của hệ phái Phật giáo Nam Tông. Cái câu hỏi này thì nó ở ngay chỗ này thì nó không đúng thời và không đúng điểm và không được tùy duyên. Cái này phải nên hỏi ở cái chùa của Phật giáo Bắc Tông, của các sư theo Bắc Tông. Còn hồi nãy sư thầy có nói về người Hán dịch. Khi người Hán dịch ra thì cái người Trung Hoa, cái chữ âm R họ không có phát âm được. Thí dụ như bởi vì cái câu là Namo Ratnatrayaya của tiếng Sanskrit, họ dịch ra là Namo Hakra Bhaknadarayaya. Họ không có phát âm chữ R được. Người Trung Hoa toàn bộ là tiếng Sanskrit và tiếng Bali đem qua, người Trung Hoa không phát âm chữ R được. Thì đó thành ra toàn bộ họ cái giả Nam Mô Đà Ba Gia Đà Ba Gia Đạt Đà Gia, ví dụ vậy đó. Thì khi mà vị Phật tử nữ này ngài trì cái thần chú này mà ngài trì theo cái tiếng Hoa thì cái quy lực, theo tôi nghĩ cái quy lực mà theo cái gì phải tôi nói là nó đã giảm một phần, tại vì nó xa rời cái tiếng gốc, cái nó không phát huy được cái quy lực của cái tiếng Phạn là cái tiếng của các vị chư thiên nói đó. Thì thành ra tôi nghĩ nếu ngài thích, vị Phật tử này thích thì cứ tìm cái bài tiếng Phạn mà đúng hệ tiếng Sanskrit, chứ bên Bali không có bài thần chú này nha. Thật bên Bali không có thần chú này. Dạ, rồi xin phép thì có trao đổi thêm tí để cho cái cô Phật tử này cô rõ thêm. Dạ, xin cảm ơn thầy và các chị vị đã lắng nghe. Cảm ơn nhiều. Đó, mới nghe đọc cái tiếng Sanskrit đó, nó khác hẳn với cái mà mình đọc. Cho nên là mình đọc cũng biết ai hiểu được không. Dạ thưa thầy, hồi nãy con vừa mới được nghe thầy dạy là tính tấn niệm định huệ, tất cả là mình phải nó quân bình với nhau. Cái tàu mà nó quá thì nó vẫn có không có lợi ích. Trong này thì con hiểu được lời thầy giảng qua tính nhiều thì sinh tham rồi này kia, nhưng mà đến cái chữ niệm mà niệm quá là như thế nào thì con chưa hiểu được chỗ mà niệm quá này. Tự vì con nghĩ rằng niệm là chánh niệm, thì là mình chánh niệm càng nhiều nó càng tốt, mà mình luôn đặt mình ở trong chánh niệm để mình hiểu biết những cái gì nó tới như vậy, thì như thế nào mà gọi trong cái trường hợp đó là niệm quá. Thầy giảng thêm cho con ở điểm này ạ. Cái này là cũng hay đó. Cái niệm là nó giống như thế này. Ví dụ như bây giờ mình xem một chiếc xe nó chạy đi. Nhìn xem một chiếc xe chạy thì á, khi mình nhìn cái chiếc xe đó thì nó chạy tới đâu là mình thấy tới đó, chạy tới đâu là mình thấy tới đó, chạy tới đâu mình thấy tới đó. Nếu mà mình nhìn trước đi thì cũng thấy nó được, mình nhìn sau á cũng thấy nó được. Cho nên cái niệm á là cái niệm nó khác với định. Các pháp á thì nó đang vận hành. Thí dụ như mình đang đi là một sự vận hành, mình đang thở là một sự vận hành, mình đang ăn cũng là một sự vận hành, tất cả mọi cái đều vận hành. Thì mình mà đi trước đi một cái không được, mà đi sau cũng không được, mà mình phải tròn vẹn với cái đang là thôi. Mà tròn vẹn với cái đang là mới gọi là niệm. Mà thực ra là không có niệm gì cả. Mình thường hay sử dụng cái chữ niệm đó nó sai đấy. Tại vì mình thường vì cái chữ niệm đó, mình ví dụ niệm Phật, niệm chú, niệm này niệm kia đó. Thì cái niệm đó nó gọi là niệm, gọi là anusati, cho nó không phải là niệm, cái niệm mà trong chánh niệm. Cái chánh niệm thì nó chỉ là đúng với là tròn vẹn với cái đang là thôi. Mà cái đang là đó thì nó lại chạy đi. Cho nên là thí dụ như bây giờ nó như thế này cho nhiều hiểu được. Cái người đọc tin tức á, cái anh mà đọc tin tức trên đài, trên tivi rồi chẳng hạn á, thì thường á là người ta không có cầm cái bảng để ta đọc, mà cái chữ nó sẽ chạy qua trước mặt á, thì anh đứng như vậy thì anh cứ đọc cái chữ đó, Thầy nói giống như là mà anh tập quen rồi, bây giờ anh nói như là anh nói tự nhiên vậy, nhưng mà thực ra là anh đang đọc từng chữ nó chạy qua. Thành ra nếu như anh đọc nhanh quá để ra cái chữ trước, mà chữ trước nó chưa tới, và hoặc là anh cứ nhớ cái chữ trước thôi, chứ anh không, mà thì anh không đọc được cái chữ kế. Mà anh đọc trước quá thì lại anh cũng mất cái chữ đang chạy qua. Do đó cái chánh niệm á là rất khó. Nhưng mà tại vì mình niệm cho nên nó mới thành khó. Chứ còn nếu mình để bình thường là thì lại được. Do đó trong chánh niệm á thì lại là cái tâm rất là bình thường, chứ không phải là quá cố gắng. Mà hệ mình cố gắng quá một cái thì nó lại bị dừng lại. Cái tâm mình mà nó đem nó hơi, tức là nó cái quá của nó là nó có hai cái. Ở giữa chánh niệm á thì một bên á là định, một bên là tinh tấn. Thì cái niệm á là nó lại nằm giữa. Cho nên nếu mà mình định quá một cái thì nó lại qua định mất. Mà mình mà thiếu cái niệm mà nó không thiếu, không đủ á thì nó lại trở qua thành tinh tấn. Cho nên nó không phải là niệm nữa. Cho nên cái niệm á là cái mà thực ra là rất ít người hiểu đúng chữ niệm. Nên thầy là thầy không dịch là niệm nữa, mà thầy dịch là trọn vẹn với thực tại. Tinh tấn á thì thay vì người ta dịch là nỗ lực, thầy nói khi mình nói là nỗ lực niệm, đâm ra là mình cứ cố gắng mà niệm gì đó. Nhưng mà thực ra đó là tinh tấn là trở về với thực tại. Là bởi vì do khi cái tâm mình nó bị buông lung phóng dật, nó chạy đi ra ngoài, cho nên bây giờ mình phải trở về với cái thực tại. Thì cái đó là tinh tấn. Và khi mình trở về với thực tại rồi á thì bây giờ mình trọn vẹn với cái thực tại đang là thực tại, mà thực tại đang là, chứ không phải là một cái thực tại mà nó đứng yên, nó đang diễn biến cho nên không phải đứng yên. Do đó là mình trọn vẹn với cái thực tại đang là đó. Và cái thứ ba là tỉnh giác, thì khi mà mình trở về trọn vẹn với thực tại đang là đó, thì đương nhiên là lúc đó mình sẽ là sáng suốt, không mê mờ trong cái thực tại đang là đó. Mà thực ra như vậy á là mình không làm gì cả. Mình không làm gì cả bởi vì cái tâm nó tự ứng ra. Ví dụ như khi mình đi thì cái tâm nó sẽ tự ứng ra để thấy đang đi một cách tự nhiên vậy thôi. Thì nó sẽ đúng về tín tấn niệm định tuệ. Nhưng mà nếu mình cố một cái gì đó quá đó thì nó lại mất cái quân bình đó liền. Mà khi mình cố đó là mình bị xen cái ý đồ của bản ngã vô, cho nên nó mới sai cái thực đi, nó sai về cái diễn biến thực của nó đi, cho nên mình không thuần pháp được. Thuần pháp tức là thuần pháp là giống như nó đi đúng với cái dòng trôi chạy của pháp. Thì khi mà Đức Phật ngài nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Bọc lưu là giống như một cái dòng nước đang trôi chảy, một nước mà chảy xiết á thì gọi là bọc lưu. Thì bây giờ nếu mà mình mà muốn đi trước, mình muốn đi trước cái dòng nước đó thì là mình bị cuốn trôi nhanh hơn nữa. Nhưng mà nếu mình dừng lại là cũng không được. Dừng lại thì cũng được, mà bước đi tới thì cũng không được. Nhưng mà mình, nếu mà cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là cái người mà trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái chỗ mà mình đang ở trên cái dòng sông đó, trên cái dòng nước đó, mình trọn vẹn với cái chỗ đó thì nó sẽ là trôi chạy đúng với cái dòng nước. Cho nên lúc đó nó là mới là nó mới thuần pháp. Thưa sư phụ, cho con hỏi là trong kinh Tạng Pali á thì mình nên hiểu đúng về nhân quả và nghiệp của chúng sanh nó như thế nào? Tại vì con gặp nhiều vị sư hiện nay có nghĩa là độ chúng rất nhiều, nhưng mà cuối đời như bị ngồi xe lăn